sư tôn, làm chuyện đó thích không? Lý Hương Quân nghe vậy, thân mình tức khắc run lên. Góc truyện audio.com, không biết làm sao, lúc nãy nàng nói với Lưu Phong là Khuynh Thành phát hiện quan hệ bọn họ. Hoàn toàn cho rằng trước kia Khuynh Thành đúng là suy đoán, trên thực tế nàng còn ôm tâm lý may mắn. Bây giờ nghe Khuynh Thành hỏi như vậy, nàng hiểu được Khuynh Thành có vẻ đã biết toàn bộ. Nhưng mà Lý Hương Quân vẫn không nghĩ chính miệng mình thừa nhận. Có lẽ Khuynh Thành lại lừa nàng, tiểu nha đầu rất quỷ quyệt, có ý tứ gì, đẩy Khuynh Thành ra, Lý Hương Quân vẻ mặt mờ mịt khó hiểu hỏi han. Khuynh Thành nhìn thấy bốn phía không người, mờ ám cười cười nói. Sư tôn, đừng giấu ta thấy tất cả, hơn nữa cũng nghe được tất cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, con mắt to lúc nãy chăm chú qua lỗ nhỏ trên ngói lưu ly chính là của Khuynh Thành. Tiểu nha đầu cẩn thận nhìn xem, quả thực là thể xác và tinh thần đều tập trung. Thậm chí đến cuối cùng ngay cả quần lót cũng ướt, Lý Hương Quân nghe vậy, trong lòng hoảng hốt không thôi. Nhưng mà ở bên ngoài, mặt nàng vẫn bất động, nét mặt hoàn toàn phủ định. Khuynh Thành nóng nảy vội vàng nói, sư tôn, ngươi không tin ta, lời ta nói đều là sự thật toàn bộ quá trình người làm cùng tỷ phu ta đều thấy. Tức chết đi, ngươi như thế nào còn chưa tin ta nói. Nếu không ta kể lại một đoạn nói chuyện của ngươi, ngươi nói. Nhanh một chút, không được a. Dừng, Lý Hương Quân giờ thì nóng nảy, rốt cuộc không giả bộ được nữa. Chặn ngay miệng Khuynh Thành, nhà đầu này cũng thật sự là kể thì cứ kể, nhưng làm gì mà để âm thanh lớn vậy. Sư tôn, lúc này ngươi đã tin, Khuynh Thành vẻ mặt vô tội, mờ ám nhìn Lý Hương Quân. Sư tôn, ngươi thật lợi hại, không hổ là sư tôn của ta. Dên gì lớn như vậy, hơn nữa lại còn làm mạnh mẽ như vậy, làm cho ta nghĩ cũng muốn. Các ngươi hình như đùa 5-6 lần a, quả là mạnh mẽ. Khuynh Thành vẻ mặt sùng bái. Sư tôn, khi nào làm lần sau cho ta vụng trộm nhìn xem ở trong phòng được không? Xem bên ngoài kỳ thật ánh sáng không thể nào tốt, tiểu nha đầu càng nói càng thái quá. Sư tôn à, ngươi có thể sinh tiểu hài tử vì tỷ phu được không? Khuynh Thành càng nói càng hưng phấn. Ngươi nói tương lai ta cũng vì tỷ phu sinh tiểu hài tử của ta cùng tiểu hài tử của ngươi chẳng phải thành huynh đệ. Cô nàng chết dẫm này, Lý Hương Quân duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng kéo tay Khuynh Thành, hạ giọng nói. Đừng nói nữa, đi theo ta, cách chương.